Từ một loại ý nghĩa nào đó thì thứ được gọi là náo loạn và hắc ám được bắt nguồn từ đây, mà những sinh linh trong nhà giam kia đều tác thành cho hắn. Nơi này lại có một bộ thi hài mạnh mẽ và kinh khủng như vậy. Hai mắt của Thạch Hạo trở nên sầu lắng, hắn yên lặng quan sát cả đỗi. Một tồn tại vô thượng như vậy vì sao lại chết đi? Hoặc là cũng chưa thể nói rằng hắn đã chết, dù sao cũng từng hô hấp và hít thở mà. Từ hắn thở ra chính là bản nguyên hắc ám và hít vào chính là tinh túy của phía bên kia thế giới hải. Trao đổi như vậy tựa như đang gột rửa thể pháp đang bị nhiễm bẩn của mình. Luyện hóa vật chất hắc ám trong khoảng cách gần như vậy đã giúp cho Thạch Hạo thu được một ít kinh văn, sau đó lại tiếp tục tiến tới nữa. Cứ như vậy, hắn nán lại ở đây một khoảng thời gian. Hắn cũng không hề giống như đám diệt thế lão nhân, vũ đế, hồng đế, vì khát cầu kinh văn tiên đế mà không chừa thủ đoạn nào. Hắn chỉ luyện hóa một phần thích hợp, bản quyền hắc ám mà thôi. Thạch Hạo ngồi xuống và bắt đầu ngộ đạo, muốn thử nghiệm đột phá cảnh giới vốn có. Thế nhưng hắn không muốn đi theo con đường mà thi thể thối nát kia khi còn sống từng đi. Một số kinh văn hắn thu được cũng chỉ xem như tham khảo mà thôi. Một năm, hai năm, mười năm, trăm năm. Nhoáng cái đã mấy trăm năm, Thạch Hạo ngộ đạo bế quan tu hành ở nơi đây. Bất kể là truy tìm luân hồi hay là nguồn phục sinh của cố nhân thì đều cần phải đột phá, có thực lực chí cao mới được. Cẩn thận bị ăn mòn đấy, hắn qua nửa đã chết hoàn toàn rồi. Sinh linh được chùm sáng thần thánh bao bên trong, thần biếu kia đang nhắc nhở hắn rất nhiều lần. Thạch Hạo gật đầu biểu thị vẻ biết ơn, thế nhưng hắn vẫn chưa hề rời đi. Toàn năm tháng vừa qua, hắn đã tiếp xúc với không chỉ một vị chuẩn tiên đế, đặc biệt còn chinh chiến hơn 3 vạn năm với vũ đế, thường đế cùng hồng đế, nên đã hiểu rõ vô cùng đạo pháp của đôi bên. Hắn nhận được rất nhiều điều gợi ý, còn có diệt thế lão nhân nữa, hệ thống của hắn cũng rất là siêu phàm. Hiện giờ Thạch Hạo đang hồi tưởng lại, chọn lọc lấy sở trường của từng người rồi lặng yên suy diễn con đường của chính mình, cảm ngộ đại đạo của bản thân. Ngày hôm đó, hắn sinh ra cảm giác rồi bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía nơi sâu nhất của cổ địa trung cực, bởi vì hắn cảm thấy lạnh toát toàn thân, tưởng như đang bị thứ gì đó nhìn chằm chằm vào. Quả nhiên, bên trong màn ánh sáng hắc ám kia đang có một con mắt từ từ mở ra và nhìn về phía hắn. Sinh linh này vẫn còn chưa chết. Thạch Hạo thủ thế chờ định. Thế nhưng hắn cũng không quá lo lắng. Nếu như sinh linh này không có việc gì thì đã xuất thế từ đâu, đời nào vẫn đang ngủ đông ở nơi này chứ. Rất nhanh sau đó thì có một luồng sóng thần niệm hùng hồn lao tới báo cho hắn biết. Nếu như Thạch Hạo lôi kéo sinh linh tới đây, dâng lên sinh cơ tràn trề thì sẽ nhận được một phần kinh văn tiên đế. Đây chẳng phải là đang phát động náo loạn hắc ám ư? Thạch Hạo từ chối thẳng thừng. Kẻ đến sau, người muốn kết đại nhân quả với một vị tiền đế sao? Thanh âm kiên lạnh lùng truyền tới. Thi hài đó lại đang mở miệng và có thể nói thành lời. Trong mắt của Thạch Hạo thì sinh linh này đã chết và chỉ còn dư lại chấp niệm mà thôi, không đáng để lo. Người đã chết rồi, yên giấc đi. Thạch Hạo lạnh lùng đáp lại. Lời nói bình thản này khiến cho hai mắt của sinh linh kia trở nên đen kịt như mực, càng lúc càng đáng sợ hơn. Người nhìn thấy đế mà không quỳ lại, đáng chém. Âm thanh uy nghiêm từ trong hắc ám xuyên thấu qua. Nếu không phải nơi đó có một ít màn ánh sáng bao phủ, thì nhất định sẽ phải kinh thiên động địa. Dù vậy, thì khu cổ địa này cũng rung chuyển rầm rầm, sơn hà đều đang gào thét. Thạch Hạo không thèm đếm xỉa tới, mà vẫn tiếp tục ngồi xếp bằng, tiếp tục ngộ đạo. Xẹt! Hai mắt của bộ thi thể kia phát ra ánh sáng chói lóa trong hắc ám. Nó đỏ đậm như máu đang phun trào ra, khiến cho người ta sợ hãi. Thân thể của Thạch Hạo lắc lư, thần hồn của hắn bị công kích. Có một luồng ý chí nào đó muốn khống chế thân thể của hắn, muốn chém giết nguyên thần của hắn. Thạch Hạo rút ra kiếm thai cắt lìa trời cao, chém thẳng về phía ý chí kia. Lập tức tia lửa tung tóe phía trước. Tiếng nổ vang truyền khắp khiến cho toàn bộ hư không đều rạn nứt, khe lớn nằm dày đặc. Chấp niệm bên trong thi hải kia rất bá đạo, duy ngã độc tôn, kế thừa một ít tính cách khi còn sống cao cao tại thượng, muốn điều khiển tất cả trong nhân gian. Không có một ai có thể làm trái được. Người vi phạm tâm ý của đế, tất chết. Thi thể đang tản ra khí thế thối rữa trong hắc ám kia, chợt phát ra âm thanh lớn lao như vậy. Nơi phía hắn chợt bùng đổ ra vật chất hắc ám vô thượng, hóa thành bão táp kinh thiên xung kích ra ngoài. Nhưng đáng tiếc, nơi này có một màn ánh sáng bao phủ và chặn đứng lượng lớn vật chất hắc ám.

Kính thưa tất cả các bạn, vậy là cuối cùng cái ngày tập cuối của bộ truyện Thế giới hoàn mỹ cũng đã đến. Đây có thể nói là một trong những bộ truyện cực kỳ hay, vô cùng xuất sắc, với những cái bút tích rất là đáng để cho chúng ta thưởng thức một lần về bộ truyện này. Thưa quý vị, sau khi đọc Thế giới hoàn mỹ giả thiên xong thì cảm tưởng như là chúng ta không muốn đọc thêm một bộ truyện nào khác nữa, vì dường như là chưa có một bộ truyện nào có thể vượt qua. Cho tới tận bây giờ với Tuấn Anh đọc thì chưa có một bộ truyện nào có thể vượt qua được tác giả viết ra bộ truyện Thế giới hoàn mỹ này. Thưa quý vị, nhưng mà cuộc vui nào thì cũng đến lúc phải kết thúc thôi. Và hôm nay thì Tuấn Anh cũng đã gửi đến quý vị trọn vẹn bộ truyện Thế giới hoàn mỹ. Ngay sau đây thì quý vị còn muốn nghe Tuấn Anh đọc tiếp bộ truyện nào thì vui lòng comment ở bên dưới video này nhé. Thưa quý vị, năm hết Tết đến thì Tuấn Anh cũng kính chúc tất cả quý vị có một mùa xuân thật là vui vẻ, thật là ấm áp bên gia đình và người thân. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở trong những video tiếp theo.